Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 592. Không thể không đến, chỉ dùng 2 ngày thời gian, Tần Tinh liền từ ngoại hải hải vực, cảm thấy thiên tinh đại lục cực bắc Thiên Sơn Thú Tông. Loại tốc độ này, loại này thời gian, nếu mà lan truyền ra ngoài, ắt sẽ khiếp sợ toàn bộ Tần Thiên Tinh. Bởi vì đây cho dù đối với tinh quân cao thủ lại nói, đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Chính là, Tần Tinh lại là thật sự rõ ràng làm được. Tựa như cùng ban đầu hắn tại trên thôn Thiên Tinh, vì chạy về Tần Thiên tộc, ngăn cản Âm Dương Vương tộc một dạng. 2 ngày thời gian, hắn không có một chút nghỉ ngơi, liên tục thi triển cấm thuật. Lấy một bước thiên lý tốc độ, rốt cuộc vào hôm nay kịp thời chạy tới Thiên Sơn Thú Tông. Không có ai biết, hắn liều mạng như vậy đi đường, đối với thân thể của hắn sẽ tạo thành lớn dường nào tổn thương. Thậm chí có khả năng hạ xuống vĩnh viễn không cách nào khỏi bệnh gốc bệnh. Tuy rằng đúng như rất nhiều người suy nghĩ loại này, Tần Tinh trên thực tế cùng Thiên Sơn Thú Tông căn bản không có chút nào quan hệ, nhưng mà Tần Tinh lại căn bản không quản không để ý. Hắn chỉ biết là Thiên Sơn Thú Tông cùng mình là Bạch Tự Tại ở trên thế giới này duy nhất lo lắng 2 chuyện. Cho nên mình tuyệt đối không có thể làm cho mình sư phụ thuộc quyền tông phái có đến cho dù bất luận cái gì một điểm sơ suất. Lúc trước hắn, bởi vì thực lực thấp kém, không bảo vệ được phụ thân, không cứu được sư phụ, càng khó khăn giúp đỡ Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông đệ tử. Nhưng là bây giờ, hắn có thực lực này, hắn có tự tin này, cho dù liều mạng đi, hắn cũng phải toàn lực bảo vệ cẩn thận hắn quan tâm tất cả. Cho dù là Thiên Cơ Tử và người khác, đối với Tần Tinh cố chấp cùng nghị lực, đều là cảm thấy bội phục. Đặc biệt là Phá Quân, càng là nhất nhi tái hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên. Tại ta chưa tiến nhập Tử Châu lúc trước, ta chỉ bội phục Thiên Cơ Tử. Nhưng mà tại ta tiến nhập Tử Châu sau đó, có thể làm cho ta bội phục đối tượng, lại thêm 2 cái. Một cái là Bất Diệt Kiếm Kiếm Hồn, một cái chính là ngươi. Tần Tinh, chỉ hận ta không phải tự do thân. Nếu không mà nói, ta nhất định toàn lực giúp ngươi, đem đại diện thượng nhân cùng cái gì vạn hiển chung hết thảy đánh chết. Đối với Phá Quân mà nói, Tần Tinh trả lời, vẫn là vô cùng yên lặng, cho dù ngươi là tự do thân, hai người này mệnh, ta cũng không phải giả tay bất luận người nào. Tuy rằng Tần Tinh kịp thời, thậm chí là so sánh đại diện trên đại quân người, còn muốn trước một bước chạy tới Thiên Sơn Thú Tông, nhưng mà hắn cũng không có đi Thú Tông. Cũng không có đi thấy Bạch Khiếu Phong cung ẩn lão, mà là đi thẳng tới sư phụ Bùi Thân cái sơn động kia. Vì bảo hộ sư phụ thi thể, sơn động đã bị Tần Tinh lấy cường lực đánh vào trong lòng đất, ngăn cách với đời. Mà khi Tần Tinh lần nữa tiến nhập tại đây, nhìn thấy nằm thẳng ở nơi đó, vẫn trông rất sống động sư phụ thi thể thời điểm, không nén nổi bi thương từ trong đến, dám cắn chặt hàm răng, mới để cho mình nước mắt không có chảy xuống, hướng về phía sư phụ. Tần Tinh vốn là cung cung kính kính 3 quỳ 9 lạy, đại lễ tham kiến sau đó, đây mới đi tới sư phụ bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói, sư phụ, không phải đệ tử không đến thăm ngài, mà là đệ tử bị người đưa đến thôn Thiên Tinh. Nói đến thôn Thiên Tinh, đó là một cái tràn đầy thần bí, cũng tràn đầy bi ai tinh thần. Đúng rồi, sư phụ, ngài khi sư tổ rồi. Bởi vì ta vừa làm rồi sư phụ, tại trên thôn Thiên Tinh ta thu người đệ tử, gọi Cổ Lý, là Trấn Tinh người Trấn cổ tộc, thiên sinh tinh thông thổ chi lực. Tuy rằng tướng mạo xấu xí, nhưng nhìn đến hắn, ngài nhất định cũng sẽ thích cái này đổ tôn. Hắn và đệ tử tính cách rất giống nhau, sư phụ. Đệ tử tại trên thôn thiên tinh, hiện tại tần tinh, tựa như cùng là trở về nhà kẻ lạng tử. Tại sư phụ mình bên cạnh, không ngừng tự thuật mình ở thế giới bên ngoài từng trải. Mà sư phụ cũng là lặng lặng nằm ở nơi đó, trên mặt vẫn mang theo đã đọng lại tươi cười, cảm thấy mỹ mãn nghe đệ tử mình nói rông dài. Ngay tại tần tinh cùng sư phụ mình nói chuyện trời đất sau khi, Bạch Khiếu Phong cùng ẩn lão đã trở lại Thiên Sơn Thú Tông trong đại điện. Mà giờ khắc này tại đây, tràn đầy quỳ xuống đầy đất đệ tử, quỳ gối phía trước nhất, không phải là người khác, đang là năm đó tại Hỏa Diễm Thành trong, cùng tần tinh tương giao tâm đầu ý hợp Tạ Thiên Sư. Nhìn đến những này quỳ dưới đất các đệ tử, Bạch Khiếu Phong nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, các ngươi làm gì vậy? Tông chủ, Tạ Thiên Sư ngồi thẳng lên, lớn tiếng nói, chúng ta không cần ly khai tông môn, chúng ta muốn lưu lại, cùng thú tông cùng tồn vong. Hướng theo Tạ Thiên Sư dứt tiếng, phía sau hắn chúng đệ tử cũng là chăm miệng một lời. Tông chủ, các đệ tử không nguyện ly khai tông môn, nguyện ý cùng tông môn cùng tồn vong. Những người này, chính là Bạch Khiếu Phong chọn lựa ra trong môn tinh nhuệ đệ tử. Vốn là hy vọng ẩn lão có thể mang theo bọn họ đi trước thoát khỏi Thiên Sơn Thú Tông. Cho nên vì Thú Tông lưu lại nhất mạch hy vọng, chính là ẩn lão cùng chính mình cũng không nguyện ly khai. Như vậy chỉ có thể để cho Tạ Thiên Sư dẫn dắt mọi người ly khai. Không nghĩ đến, những người này vậy mà cũng không chịu đi, ngược lại toàn bộ quỳ xuống ở nơi này. Hổ nháo, Bạch Khiếu Phong trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Quát lớn, đều lúc này, lẽ nào các ngươi còn muốn tạo phản phải không? Lời nói ta, cũng dám không nghe rồi sao? Tông chủ, chúng ta, Tạ Thiên Sư vừa mới mở miệng, liền bị Bạch Khiếu Phong cho nghiêm nghị đánh gãy. Im lặng, Tạ Thiên Sư, nhất định đều là ngươi dẫn đầu. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức mang theo bọn họ ly khai Thiên Sơn Thú Tông. Nếu không mà nói, ta liền đem các ngươi đuổi ra khỏi Thú Tông. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết rõ, đây là tông chủ đang buộc bọn hắn đi. Nhưng mà lấy Thú Tông đệ tử thân phận ly khai, cùng bị trục xuất Thú Tông ly khai, hai loại hậu quả chính là hoàn toàn khác biệt. Nhất thời, Tạ Thiên Sư cùng chúng đệ tử đều là ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa, chính là lại như cũ quỳ dưới đất, không có một người nguyện ý ly khai. Ngay tại Bạch Khiếu Phong còn muốn phát tác thời điểm, ẩn lão chính là đi tới trước, khẽ thở dài nói, Thiên Sư, ngươi làm sao hồ đồ như vậy đây? Lão Tổ Tông, Tạ Thiên Sư ngoác miệng ra, vừa định nói chút gì, nhưng mà hốc mắt chính là đã đỏ lên, âm thanh đều trở nên nghẹn ngào. Ẩn lão đi đến Tạ Thiên Sư phía trước, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đến đầu hắn nói, Thiên Sư, các ngươi tâm ý, ta cùng tông chủ đều hiểu, nhưng mà, chúng ta để các ngươi ly khai, không phải là vì để các ngươi chạy thoát thân, mà là phải để cho các ngươi cố gắng sống tiếp. Kỳ thực, làm như vậy hẳn là ủy khuất các ngươi, bởi vì chúng ta chết thì chết, xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không dùng quản, chính là các ngươi còn muốn chịu nhục, gian nan sống tiếp. Nói tới chỗ này, ẩn lão tâm tình cũng có vẻ có chút kích động, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nói tiếp. Bỗng nhiên, một người thú tông đệ tử lộn nhào một vòng vọt vào, thở hổn hển nói, khải bẩm tông chủ, có người cầu kiến. Những lời này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ trái tim đều là lại lần nữa giật mình. Bạch Khiếu Phong trong mắt càng là bất thình lình bạo phát ra lượng đạo tinh quang nói. Tới sao? Tại tất cả mọi người nghĩ đến, lúc này người tới, tất nhiên chính là đại diện thượng nhân phái tới tấn công người Thiên Sơn Thú Tông ngựa rồi. Không không không, nhưng mà tên đệ tử này hoảng vội vàng lắc đầu, dùng sức hít một hơi nói. Tới là ba người, dẫn đầu là người tuổi trẻ. Hắn nói hắn gọi Tần Dương, thay ca ca hắn mà đến. Ba người, Tần Dương, nghe được cái tên này, Ẩn Lão cùng Bạch Khiếu Phong đều là hơi ngẩn ra, bởi vì bọn hắn thật giống như ở chỗ nào nghe nói qua cái tên này. Chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao? Vẫn quỳ dưới đất, Tạ Thiên Sư con mắt hơi chuyển động, đột nhiên la lên, Tần Dương, là Tần Tinh đệ đệ, Tần Tinh đệ đệ, hắn sao lại tới đây? Ẩn Lão cùng Bạch Khiếu Phong lần nữa ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, nhanh mời vào. Chỉ chốc lát sau, ba người nối đuôi đi vào, dẫn đầu người trẻ tuổi, môi đỏ răng trắng, 16-17 tuổi, nhìn qua nho nhã lịch sự, chính là Tần Tinh tam đệ Tần Dương. Thời gian qua đi gần 6 năm, hôm nay Tần Dương cũng đã không còn là ban đầu hài tử. Hai mắt thần quang trong trẻo, tu vi càng là đạt tới tinh hầu chi cảnh. Có thể tưởng tượng được những năm gần đây hắn bỏ ra cùng nỗ lực. Theo sau lưng hắn hai người, một cái lão già mập lùn, mặt tươi cười, một cái chính là khuôn mặt gầy gò người trung niên. Nhìn thấy hai người này, Bạch Khiếu Phong lập tức nhận ra được Tiền Như Mệnh, Tiêu Biệt Ly, dẫn đầu người trẻ tuổi đã hai tay ôm quyền, khom người thi lễ nói, vạn bối Tần Dương, bái kiến Bạch Tông Chủ cùng Ẩn Lão tiền bối. Bạch Khiếu Phong vội vã một cái bước dài đi qua, tự tay đem Tần Dương cho nâng đỡ lên nói, Tần Dương, sao ngươi lại tới đây? Tần Dương còn chưa mở miệng, hốc mắt đã đỏ lên nói, Bạch gia gia lúc còn sống chờ ta cực tốt, hôm nay Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn, nhị ca ta không thể đến trước. Ta Tần Dương tuy rằng còn nhỏ suy thoái, nhưng mà cũng muốn tới giúp Thú Tông một chút sức lực. Xác thực, Bạch tự tại tại Tần gia thời điểm, Tần Dương từ đầu đến cuối liền cùng ở bên cạnh hắn. Hắn cũng đợi Tần Dương tựa như cùng nhà mình cháu trai một dạng, yêu quý có thừa. Bạch tự tại sau khi chết, Tần Dương đi theo mấy vị sư phụ tại gia du lịch, không thể nhìn thấy một lần cuối. Nhưng mà không nghĩ đến, tại ngày hôm nay, tại Thiên Sơn Thú Tông đối mặt tiêu diệt nguy hiểm thì hắn vậy mà không để ý bản thân ân nguy chạy tới, liền hướng về phía phần tâm ý này, cũng để cho Bạch Khiếu Phong cùng toàn bộ Thiên Sơn Thú Tông đệ tử vô không chân tâm bội phục. Đây anh em nhà họ Tần hai người đối nhân xử thế, thật là để cho người không thể chê bai. Tiêu Biệt Ly cùng Tiền Như Mệnh hai tay mở ra nói, nếu chúng ta cái này bảo bối đồ đệ nhất định phải đến, chúng ta hai cái này lão bất tử cũng chỉ có thể cùng theo một lúc rồi. Vốn là Tinh Hà Tử cũng muốn tới, bất quá Tinh Vân Tông gần đây thời gian cũng không tốt hơn, cho nên tới không được. Bạch Khiếu Phong tuy rằng trong lòng cảm động, nhưng lại cố ý sắc mặt nghiêm nghị nói, Tần Dương tuổi còn nhỏ, hồ nháo cũng được đi, hai vị lớn tuổi như vậy rồi, làm sao cũng như vậy làm bậy. Vừa vặn, Thiên Sư, ngươi mau mang Tần Dương cùng ngươi sư đệ bọn hắn mau chóng rời khỏi. Không đợi Tạ Thiên Sư phản ứng, ngoài cửa Thú Tông đệ tử rốt cuộc lại vọt vào nói, Tông chủ, bên ngoài lại có người cầu kiến. Bạch Khiếu Phong chân mày cũng sắp muốn véo đến cùng nhau. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Trong ngày thường đều không có nhiều người như vậy đến. Nhưng là hôm nay mình Thiên Sơn Thú Tông đại nạn sắp tới. Lại có nhiều người như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chạy tới. Đều mời vào. Rất nhanh, hai tên người trẻ tuổi đi vào. Một người cao 9 thước, mặt đầy sát khí, một thanh to lớn vô cùng cốt đao vậy mà cùng bàn tay nối liền cùng một chỗ. Một cái khác, chính là tướng mạo nho nhã, trên mặt còn mang theo một luồng lười biếng chi sắc. Sau lưng cõng lấy một thanh, bảo kiếm mà đi nhìn thấy hai người kia. Tần Dương đã trước một bước kêu thành tiếng, Thanh Lãng ca ca, Thiết Thất ca ca, đến. Rõ ràng là Tôn Thanh Lãng cùng Thiết Thất. Hai người nhìn thấy Tần Dương cũng là cả kinh. Bọn họ đều từng tại Tần gia đợi qua, tự nhiên nhận biết Tần Dương, chỉ là không nghĩ đến sẽ vào lúc này lần nữa gặp phải. Bất quá, trên mặt hai người nhưng đều là không hẹn mà cùng lộ ra tươi cười. Hướng về phía Tần Dương gật đầu một cái sau đó, ngược lại hướng về phía Bạch Khiếu Phong ôm quyền thi lễ nói. Tôn Thanh Lãng, Thiết Thất, thay Tần Tinh trước đi bảo vệ Thiên Sơn Thú Tông. Một câu đơn giản mà nói, chính là nói ra Tần Tinh cùng giữa bọn họ tình huynh đệ. Bọn họ và Thiên Sơn Thú Tông thật là không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà huynh đệ bọn họ Tần Tinh là Thiên Sơn Thú Tông trắng đệ tử tự tại. Cho nên hôm nay Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn, Tần Tinh lại không ở. Như vậy bọn họ cho dù biết rõ là đến chịu chết, nhưng cũng không chút do dự chạy tới. Ẩn Lão cùng Bạch Khiếu Phong đều là há hốc mồm cứng lưỡi. Các ngươi, chúng ta kỳ thực thật không nghĩ đến. Tôn Thanh Lãng cười híp mắt nói. Nhưng mà nếu như chúng ta không đến, Quý Tông thật có chuyện gì? Ngày sau Tần Tinh nếu như hỏi tới chúng ta đến Thiên Sơn Thú Tông gặp nạn thời điểm, các ngươi ở chỗ nào? Chúng ta quả thực không biết nên nói thế nào. Cho nên, không thể không đến a. Báo, Tông chủ, lại có người đến rồi. Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.